Severnai hệ thống dị giới du, chương 274, Hắc thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc này Lâm Tiêu đang chậm rãi đi vào sâu trong khu rừng. Bên cạnh hắn là Hàn Uyên đang chậm rãi theo sau. Này, ngươi còn định theo ta đến lúc nào nữa a? Lâm Tiêu nhịn không được quay đầu lại hỏi. Ta vốn không đi theo ngươi a, chỉ là cùng đường mà thôi. Hàn Uyên quay đầu đi một bên nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì thở dài không nói gì nữa. Tối hôm qua sau khi diệt sau huyết nhãn viêm báo thì cô gái tên Hàn Uyên này một mực đi theo hắn đến giờ. Hắn cũng đã nhiều lần muốn đổi người đi nhưng cô gái này vẫn không chịu đi mà một mực đi theo hắn. Đúng rồi, hôm trước làm sao mà cô bị thương vậy a? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Ta bị người truy sát sau đó liều chết với kẻ đó nên mới bị thương. Hàn Uyên nói, thì ra là vậy a, vậy còn kẻ đó sao rồi? Lâm Tiêu nói, hắn có lẽ cũng bị thương và ở một nơi nào đó dưỡng thương rồi đi. Hàn Uyên lạnh nhạt nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng thở phào. Hắn không muốn rước thêm một chút phiền phức nào nữa đâu a. Nếu như kẻ truy sát của Hàn Uyên còn tại đó hình hắn nhất định sẽ đuổi cổ thẳng Hàn Uyên đi chỗ khác. Hai người cùng nhau đi tiếp vào trong rừng. Lần này trên đường đi Lâm Tiêu gặp phải rất nhiều ma thú cấp thiên đế. Dĩ nhiên đều là một mình Lâm Tiêu đến tiêu diệt. Hàn Uyên muốn đến giúp nhưng đều bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Lâm Tiêu một đường vừa đi vừa giết yêu thú còn Hàn Uyên thì ở bên cạnh nói chuyện với hắn. Hai tuần sau, một con lục nhĩ tượng ngã xuống tạo nên một tiếng vang thật lớn. Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện phía trên đầu của nó dùng thần long kiếm trong tay vạch đầu nó ra để lấy ra một viên ma thạch và đây là viên ma thạch thứ 99 của Lâm Tiêu. Còn một viên nữa là hoàn thành a, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Lâm Tiêu, đã xong chưa a? Bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu nghe đến âm thanh này thì thở dài sau đó quay đầu lại về một hướng mà đi đến. Khi đến nơi thì hắn nhìn thấy Hàn Uyên lúc này đang ngồi nướng một con lợn rừng. Ta nói cô nãi nãi của ta ơi, khi nào cô mới chịu quay về a? Lâm Tiêu cười khổ nói. Khi nào ngươi về thì ta về a? Hàn Uyên vừa nướng vừa cười nói. Rốt cuộc là vì sao ngươi lại muốn đi theo ta a? Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Bởi vì đi theo ngươi sẽ vô cùng an toàn a. Hàn Uyên quay sang nhìn hắn cười nói. Ngươi a, rốt cuộc cũng lộ ra mục đích của mình. Lâm Tiêu nói sau đó đi đến bên cạnh ngồi xuống, mà dù sao ta cũng chuẩn bị về rồi nên chắc không thể bồi tiếp ngươi nữa rồi. Lâm Tiêu xé lấy một cái đùi lợn sau đó nói, khi nào ngươi về a? Hàn Uyên nói, nhưng trong giọng nói của nàng nghe ra một tia mất mát. Lâm Tiêu cũng không để ý mà vừa ăn vừa nói, đợi ta săn giết thêm một con ma thú cấp thiên đế nữa là ta sẽ quay về a, thì ra là vậy. Hàn Uyên lạnh nhạt nói, ngươi ở Kình Nhu Tông phải không? Lâm Tiêu bỗng nhiên hỏi, đúng vậy a, Hàn Uyên khó hiểu trả lời, đợi khi nào ta rảnh sẽ đến tìm ngươi chơi a, Lâm Tiêu quay sang cười nói. Hàn Uyên nghe vậy thì liền mừng rỡ nói, thật không, ngươi sẽ đến tìm ta chứ, nếu như ta có thời gian a, Lâm Tiêu trả lời. Được, nhớ giữ lời, ta sẽ ở Kình Nhu Tông đợi ngươi, Hàn Uyên vui vẻ cười nói, sau đó hai người bắt đầu ăn rồi nghỉ ngơi. Hiện nay Lâm Tiêu chỉ còn lại một con ma thú cần phải tiêu diệt nữa thôi nên hắn không vội vàng gì. Dù sao lần này ra ngoài coi như lịch luyện một hồi đi. Trong hai tuần qua Lâm Tiêu đã không ngừng nghỉ chém giết ma thú cấp thiên đế. Trong đó cũng có không ít ma thú thuộc hệ lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay Lâm Tiêu đã sắp bước vào đệ tam thiên. Hai người ngồi ăn một lúc sau đó bắt đầu tìm ma thú. Bởi vì nơi này là khu vực phía sâu trong rừng cho nên rất dễ dàng có thể gặp được ma thú cấp cao. Về phần ma thú cấp thiên đế thì chỉ cần đi một lúc là đã gặp được. Lần này ma thú là một con đại xà, Lâm Tiêu chỉ sau một lúc đã giải quyết được con đại xà này. Cuối cùng cũng đã đủ rồi a, đến lúc quay về rồi. Lâm Tiêu nắm chặt viên ma thạch trong tay nói, Hàn Uyên bên cạnh nghe vậy thì liền lộ ra một tia buồn bã. Khi nàng định nói gì thì bỗng nhiên Lâm Tiêu xoay người lại ôm lấy nàng sau đó nhảy qua một bên. Xíu, một tia sáng liền sượt qua ngay chỗ Hàn Uyên vừa đứng. Lâm Tiêu ôm lấy Hàn Uyên nhảy sang một bên sau đó nhìn về phía tia sáng phát ra. Lập tức hắn liền nhìn thấy nơi đó có hai người nam tử đang đứng nơi đó. Coi bộ những kẻ truy sát ngươi vẫn chưa bỏ cuộc đâu a, Lâm Tiêu nói. Hàn Uyên lúc này cũng đang chăm chú nhìn về phía hai người nam tử đó. Nàng nhận ra một người trong số đó, hắn chính là kẻ lúc trước liều mạng với Hàn Uyên, bọn chúng là người của Hắc Thần Điện, bởi vì bọn chúng e ngại thể chất của ta nên mới quyết tâm truy sát ta. Hàn Uyên nhanh chóng nói, Thì ra là muốn bóp chết từ trong trứng nước a, Lâm Tiêu hiểu ra nói. Giờ tính sao đây? Hàn Uyên lo lắng hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi suy nghĩ một lúc, hắn nhìn sang Hàn Uyên một vài lần sau đó thở dài nói. Có lẽ ta phải làm vệ sĩ một thời gian rồi a. Hàn Uyên nghe vậy thì lập tức hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng vui không phải vì Lâm Tiêu chịu bảo vệ nàng mà nàng vui vì Lâm Tiêu chịu ở lại bên cạnh nàng thêm một thời gian nữa. Lúc này bên kia Trương Kiệt và Trần Hàn bắt đầu động. Chỉ thấy Trần Hàn trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen sau đó lao về phía Lâm Tiêu và Hàn Uyên. Trên người hắn liền bộc phát ra thiên khí của bản thân. Thiên đế đệ tam thiên, còn Trương Kiệt thì lúc này vẫn đứng yên tại chỗ do hiện nay hắn vẫn còn thương tích trong người. Trần Hàn là được Hắc Thần Điện phái đến để hiệp trợ cho hắn để giết được Hàn Uyên. Hàn Uyên mặc dù hiện nay không quá mạnh nhưng một khi nàng đạt đến thiên đế đệ ngũ thiên thì mọi chuyện lại khác. Ngũ hành ma chi thể, đây là thể chất của Hàn Uyên, trước thiên đế đệ ngũ thiên thì nàng tu luyện không quá nhanh chóng. Nhưng một khi đạt đến đệ ngũ thiên thì thể chất của nàng chân chính bộc phát ra. Lúc đó nàng sẽ đạt được ngũ hành chi lực và đạt được sức mạnh khống chế ngũ hành chi nguyên. Một khi nàng đạt đến được thần thiên thì nàng sẽ khống chế mọi nguyên tố trong trời đất. Đến lúc nàng sẽ là cùng giai vô địch, phía bên kia Lâm Tiêu nhìn thấy Trần Hàn lao lên thì cũng lập tức thả ra Hàn Uyên sau đó rút ra thần long kiếm rồi lao lên chiến đấu. Hắn cũng bộc phát ra thiên khí của bản thân, keng, hai người chém mạnh vào đối phương vang lên một tiếng kim loại va chạm. Sau đó Lâm Tiêu liền đạp vào phần bụng của Trần Hàn sau đó lui lại. Trên thân thể hắn liền bộc phát ra lôi điện hình thành các lôi cầu sau đó lao về phía Trần Hàn. Trần Hàn vung kiếm chém đôi toàn bộ cầu sau đó hướng về phía Lâm Tiêu đánh ra một trường. Lập tức một bàn tay khổng lồ màu đen liền xuất hiện sau đó đập về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên, hắn nâng thanh kiếm lên sau đó bổ mạnh xuống, một lưỡi kiếm khí lôi điện xuất hiện sau đó bổ đôi ra bàn tay màu đen đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tiêu xuyên qua bàn tay lao đến chỗ Trần Hàn hơi nhướng mày nhưng cũng nâng kiếm lên nghênh đón Lâm Tiêu. Keng, keng, keng, trong không khí liên tục vang lên tiếng kim loại va chạm với nhau. Lâm Tiêu và Trần Hàn chỉ dùng kiếm thuật để chiến đấu với nhau. Đánh một lúc thì cả hai tách ra, Trần Hàn đặt thanh kiếm lên trước mặt của hắn, thiên khí của Trần Hàn bỗng nhiên trở nên lạnh xuống sau đó thanh kiếm của hắn cũng liền xuất hiện các hoa văn bông tuyết. Hàn băng kiếm, Trần Hàn hét lên sau đó chém ngang qua, không gian xung quanh Lâm Tiêu bỗng nhiên trở nên rung động dữ dội. Lâm Tiêu theo bản năng nhảy lên tránh né, lập tức ngọn núi sau lưng hắn liền xuất hiện một vết cắt dài và bị đóng băng lại. Băng sao, vậy dùng lừa, Lâm Tiêu nói sau đó lao lên phía trước, Trần Hàn thấy Lâm Tiêu lao lên thì chém ngang lần nữa. Lần này Lâm Tiêu bỗng nhiên biến mất sau đó xuất hiện phía trên Trần Hàn. Hắn dùng chân đá mạnh vào phần đầu của Trần Hàn đưa tay lên đón đỡ nhưng hắn vẫn bị Lâm Tiêu đá bay xuống mặt đất. Trần Hàn liền hai chân đáp mạnh xuống mặt đất. Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt hắn sau đó cắm thần long kiếm xuống mặt đất dưới chân hắn. Furious Child, lập tức mặt đất dưới chân Trần Hàn bỗng nhiên nứt ra sau đó một cột lửa bốc lên cao. Trần Hàn liền bị ngọn lửa nuốt chừng. Ha ha, một tiếng thét vang lên sau đó là ngọn lửa liền bị tách ra. Lúc này Trần Hàn xuất hiện nơi đó với toàn thân đã biến đổi. Trên tay và chân hắn xuất hiện các lớp vải màu xanh, trên lưng hắn thì xuất hiện một chiếc mai rùa, đầu hắn mọc lên một chiếc kim giác. Hống, Trần Hàn ngửa đầu lên trời hống một tiếng thật to sau đó lao thẳng xuống phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy hắn lao xuống thì liền chém ra một luồn kiếm khí. Keng, lưỡi kiếm khí đánh lên cơ thể của Trần Hàn thì lập tức bị phá hủy. Lâm Tiêu liền lập tức nhảy ra một bên né tránh nắm đấm của Trần Hàn. Ầm, nắm đấm của Trần Hàn đánh vào mặt đất thì lập tức khiến cho mặt đất bị đóng băng một mảnh lớn sau đó liền bị phá hủy. Tên này có chiêu thức giống với Spire, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Sau đó hắn bắt đầu co lại cơ thể. Hống, Lâm Tiêu phát ra một tiếng rồng ngâm sau đó dang rộng hai chân và hai tay ra. Lập tức toàn bộ cơ thể hắn liền biến thành bản thể rồng cơ khí. Thị huyết toàn phần, Hàn Uyên, Trần Hàn, Trương Kiệt cùng lúc kinh hô. Lâm Tiêu đưa tay về phía trước sau đó nắm lại, lập tức xung quanh hắn liền xuất hiện hàng vạn khẩu súng lớn nhỏ. Xíu, tất cả cùng lúc hướng về Trần Hàn bắn phá ra hàng loạt tia sáng. Ầm, ầm, ầm, Trần Hàn và khu vựa xung quanh hắn liên tục phát sinh các vụ nổ lớn. Sau một lúc thì bắn phá chấm dứt, lúc này toàn thân Trần Hàn mặc dù không bị thương gì nghiêm trọng nhưng cũng bị cháy đen một mảnh. Hống, Trần Hàn hống lên một tiếng sau đó nhảy lên cao. Toàn thân hắn bộc phát ra thiên khí dữ dội. Thiên khí dần dần hình thành một con băng quy khổng lồ bao phủ toàn thân Trần Hàn. Băng quy liền hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Dragon Fury, hỏa long bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu sau đó cùng với Lâm Tiêu há miệng ra và phun ra một luồn hỏa diễm dữ dội về phía trước. Hai cột lửa dần dung nhập vào nhau tạo thành một cột lửa cự đại lao về phía băng quy. Hai bên va chạm liền phát ra một vụ nổ lớn. Không gian xung quanh đều bị chấn động dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau ngọn lửa dần dần biến mất, lúc này Trần Hàn hiện ra với một nửa cơ thể đã bị cháy đen. Không thể nào, Trần Hàn gằn từng chữ cuối cùng sau đó ngã rơi xuống đất. Cuối cùng cũng giải quyết được a, cũng may tên này không mạnh lắm. Vượt cấp cũng không khó lắm a, Lâm Tiêu thở ra một hơi sau đó tra thần long kiếm vào vỏ. Hắn xoay người đi trở lại hình dạng con người sau đó đi về phía của Hàn Nguyên. Phía xa Trương Kiệt không biết từ lúc nào đã chạy mất. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Hàn Nguyên mừng rỡ kêu lên. Người giỏi quá a Lâm Tiêu. May mắn thôi, Lâm Tiêu cười nói, hắn đánh ánh mắt về phía Trương Kiệt nhưng thấy hắn đã rời đi thì cũng không để ý đến nữa. Hắn hướng về Hàn Nguyên nói, bây giờ chúng ta đi về phía của Kình Nhu Tông thôi. Ta đã hứa là sẽ bảo vệ ngươi trong một thời gian nữa a, được. Để ta dẫn đường, Hàn Nguyên cười tê nói. Sau đó nàng liền lấy ra một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ có một cái chấm đỏ và đó là nơi Hàn Nguyên và Lâm Tiêu đang đứng. Xuất phát thôi, Hàn Nguyên nói sau đó dựa theo tấm bản đồ mà đi về phía trước. Lâm Tiêu cũng đi theo sau. Cách Trương,